Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, lưới lớn. Sở Mục đi tới Lâm Tiêu sau lưng, bàn tay từ hư vô bên trong đưa ra, ấn về phía Lâm Tiêu áo ba lỗ. Hết thảy các thứ này không có động tĩnh chút nào cùng khí tức. Nếu như đổi lại người thường, tuyệt đối cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Nhưng mà hắn là Lâm Tiêu. Tại Sở Mục đi tới sau lưng của hắn thời điểm, là hắn biết rồi, hư không dao động tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà còn không gạt được hắn. Lâm Tiêu ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, dài ba tấc kiếm mang từ ngón tay tóe ra, thổi phù một tiếng đâm vào Sở Mục trong lòng bàn tay. A, hét thảm một tiếng truyền ra, đồng thời còn có một giọt máu tươi từ hư vô thuộc về bên trong chảy ra. Sở Mục lại biến mất bất kiến, hắn là làm sao phát hiện ta? Sở Mục sắc mặt trắng bệch, bàn tay khẽ run, giữa bàn tay một cái lỗ thủng, bên trên kiếm khí xâm xâm, máu tươi không khô rơi ra đến. Thật sự là quá mức ngoài dự đoán của mọi người. Lĩnh ngộ phần nửa hư không lực lượng Sở Mục, vậy mà tại Lâm Tiêu phía trước, cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Hắn là làm được như thế nào? Tất cả mọi người đều trầm tư nghi hoặc, tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu rõ Lâm Tiêu đến tột cùng là làm sao phát hiện Sở Mục. Sở Mục trong lòng sinh ra cảm giác không ổn, chỉ nói tới sức mạnh, hắn cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Hắn hiểu được một điểm này, hắn ưu thế ngay tại ở tại cảnh giới, hắn lĩnh ngộ phân nửa hư không lực lượng, có thể tại trong hư không độn hành, mượn hư không lực lượng để cho mình chiếm thượng phong. Đối mặt năng lực như vậy, có thể nói tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Vân Chấn Chân Tể Hàng Ngũ chỉ có thể bị hắn trêu đùa ở tại trống trong bàn tay. Hắn vốn cho là Lâm Tiêu cũng đồng dạng sẽ bị trêu đùa, thắng lợi là thuộc về hắn, nhưng mà trải qua xuất thủ lần hai, Sở Mục không còn dám nghĩ như vậy. Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là mèo mù vớ cá rán, hắn là thật có thể phát hiện mình. Sở Mục có chút kinh hoàng, nếu như mình ưu thế lớn nhất cũng không có, kia còn thế nào chiến thắng Lâm Tiêu, kia còn thế nào trở thành đệ nhất nhân. Sở Mục ở phía xa nhìn đến Lâm Tiêu, trong lòng suy nghĩ đối phó Lâm Tiêu phương pháp. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng lên tiếng, ngươi nếu không ra được, vậy ta liền đem ngươi đánh ra. Lâm Tiêu ánh mắt xuyên qua hư không, thấy được nằm ở một nửa ẩn nấp trạng thái Sở Mục. Sở Mục hoảng hốt, Lâm Tiêu này vậy mà biết rõ ta tại vị trí nào. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền thấy một đạo màu vàng quyền kinh đến từ trên trời. Ầm ầm, không khí chấn động không ngừng. Sở Mục cảm nhận được chưa từng có nguy cơ to lớn. Thân thể bỗng nhiên căng thẳng, tê cả da đầu. Sở Mục quanh người hư không bắt đầu vặn vẹo. Đến lúc Lâm Tiêu quyền kinh oanh đến thời điểm, Sở Mục đã mượn hư không lực lượng, từ tại chỗ biến mất không thấy. Màu vàng quyền kinh thất bại, Sở Mục cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, nhưng mà thân hình hắn cũng ở trên hư không lóe lên một cái. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, hắn trong đó, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Lâm Tiêu đây cũng quá kinh khủng đi, lại đem Sở Mục đánh ra, quả thực là nghe rợn cả người, cả đời cũng chưa từng thấy kinh khủng như vậy sự tình. Sở Mục lại lần nữa ẩn nấp lên, thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lâm Tiêu, từ bỏ đi, ngươi là không đánh chúng ta. Hắn đang đả kích Lâm Tiêu lòng tin, cho dù ngươi có thể phát hiện ta, nhưng mà kia lại có thể thế nào? Ta mượn hư không lực lượng, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn công kích đến ta. Công kích của ngươi không được ta, ta lại có thể công kích ngươi. Ngươi có thể bảo đảm mỗi một lần đều vừa vặn phòng ngự ở sao? Sở Mục lại khôi phục một tia lòng tin, mình cuối cùng vẫn là chiếm cứ ưu thế. Lâm Tiêu cường đại đi nữa, đánh không được người thì có ích lợi gì, phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Sở Mục cười lạnh, vừa định phải nói nhiều chút lời độc ác, sau đó đột nhiên ngậm miệng, liền vội vàng lần nữa mượn hư không lực lượng, tránh khỏi đến từ Lâm Tiêu công kích. Hèn hạ, Sở Mục chửi như tát nước. Lâm Tiêu vậy mà thừa dịp hắn không chú ý, từ phía sau lưng đánh lén hắn. May mà hư không lực lượng thần diệu vô song, hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Lâm Tiêu không có phản ứng đến hắn, một lần lại một lần phát động công kích. Hắn có thể đủ cảm giác được Sở Mục vị trí chỗ đó, đương nhiên phải mạnh mẽ trừng trị hắn. Ngay sau đó, mọi người liền thấy kỳ quái một màn, vốn nên là nằm ở thượng phong Sở Mục, lại bị Lâm Tiêu đánh náo loạn, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải là bởi vì hắn nắm giữ rồi phân nửa hư không lực lượng, chỉ sợ sớm đã bị thua. Thật khủng bố Lâm Tiêu. Trên lôi đài tình hình làm cho người im lặng. Bọn họ cảm khái ở tại Lâm Tiêu cường đại, thậm chí ngay cả chỉ kém nửa bước Sở Mục, đối mặt Lâm Tiêu cũng là như vậy vô lực. Sở Mục trong lòng vô cùng uất ức, mình không có toàn thân lực lượng, lại không có cách nào thi triển ra, trong đó phiền muộn có thể tưởng tượng được. Lâm Tiêu, ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn dưới sự công kích đi. Sở Mục cắn răng nghiến lợi, hắn tin chắc dạng công kích này Lâm Tiêu cũng không cách nào kiên trì quá lâu, đều sẽ có lực lượng hao hết một khắc này. Đến lúc đó chính là hắn phản kích thời điểm, chính là Lâm Tiêu thưởng thức kết cục thảm hại thời điểm. Ngay tại đập vào mắt nảy sinh ác độc thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên cười nói, ngươi có phải hay không đang chờ ta lực lượng hao hết? Sở Mục kinh sợ, làm sao ngươi biết ta suy nghĩ gì? Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta nguyên khí không phải vô hạn, tự nhiên sẽ có hao hết một khắc này, nhưng mà lực lượng ngươi đâu? Ngươi còn có thể tại trong hư không ở bao lâu? Lâm Tiêu mỉm cười, Sở Mục dù sao không phải là chân chính động hư cấp, hắn chỉ nắm giữ nhỏ nhặt không đáng kể chút nào hư không lực lượng. Đối phó những người khác dĩ nhiên là nghiền ép, nhưng mà tiêu hao cũng là không nhỏ. Nếu không phải hắn tu luyện là vũ hóa tiên kinh, chỉ sợ cũng không kiên trì được lâu như vậy. Hừ, cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm. Sở Mục hừ lạnh, một điểm này đúng là hắn sở trường. So với trường kỳ kháng chiến, hắn tin tưởng chính mình kéo dài năng lực. Lâm Tiêu cười khẽ, coi như là bàn về trường kỳ kháng chiến, Sở Mục cũng không có tư cách cùng hắn so sánh. Vũ hóa tiên kinh lại phải không phàm, há có thể so qua Hỗn Nguyên Đế kinh. Tuy rằng ta lực bền bỉ cũng so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng mà ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, cho nên ngươi liền tiếp nhận thất bại đi. Nghe Lâm Tiêu mà nói, Sở Mục vừa định muốn lên tiếng giễu cợt, đột nhiên hắn cảm nhận được toàn bộ lôi đài hư không đều chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Vạn chúng đều kinh hãi, chỉ thấy Lâm Tiêu nguyên bản công kích qua địa phương, đột nhiên lóe ra đến một chút quang minh. Những này quang minh thông qua vô hình đường cong liên hợp lại, tạo thành một cái to lớn lưới, một cái bao phủ toàn bộ lôi đài lưới lớn. Đây là lúc nào bố trí? Đáy lòng của mọi người phát rét. Nguyên lai Lâm Tiêu sớm liền tính toán đến Sở Mục, căn bản không có cho hắn chút nào cơ hội. Đi ra cho ta đi. Lâm Tiêu quát lạnh, lưới lớn bao phủ xuống. Hừ, si tâm vọng tưởng. Sở Mục hừ lạnh, thân thể lại lần nữa lấp lóe. Xung quanh hư không hơi vặn vẹo, muốn né tránh qua lớn lưới, đi đến một phương khác không chịu trói buộc thiên địa. Nhưng mà, kết quả để cho hắn thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Sở Mục kinh hoàng phát hiện, mình mượn hư không lực lượng, vậy mà đều không cách nào xuyên qua lưới lớn trói buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, lưới lớn đóng rơi vào trên người mình. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu.